Chương 772, thật thành nướng thỏ. Một tiếng vang thật lớn từ ngoài cửa truyền đến. Ngay sau đó gió lốc lôi cuốn lấy sôi sục tranh nhưng cầm âm, càn quét miếu hoang mỗi một nơi hẻo lánh. Vân Quang Tông đệ tử, nghe được cầm âm một nháy mắt, đều cảm giác thể nội khí huyết cuồn cuộn, mồ hôi lạnh lâm ly. Có tu vi kia thấp, thậm chí khỏe miệng trực tiếp tràn ra máu tươi. Liên liên Ngô Kỳ Sơn cu nở dê tại kình phong kia tập kích phía dưới, rút lui mấy bước. Mộ Nhan từng bước một từ miếu hoang bên ngoài đi tới, quần áo trên người không gió tự dương. Ngoài phòng u ám tia sáng chiếu vào, đem thiếu nữ thân hình nhẹ nhàng bao phủ. Tuyết trắng làn da hóng ánh sáng long lanh, điệt lệ hoa đảo sóng mắt chỉ riêng liễm diễm. Chậm rãi bước vào thiếu nữ đẹp không giống thế gian chân nhân, mang theo siêu thoát thế tục thanh lũ cùng tuyệt mỹ. Nhưng nàng đáy mắt sắc ý, lại tại giờ khắc này phảng phất ngưng kết thành hàn băng. Vân Quang Tông đệ tử đối đầu nàng hai mắt nháy mắt, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Đúng lúc này, cách đó không xa lô đỉnh đột nhiên lại lần nữa kịch liệt lay động. Bởi vì Ngô Kỳ Sơn bị bức lui, lô đỉnh bên trong đan hỏa không có nhân thao túng, phong tỏa lực lượng nháy mắt nhỏ không ít. Nga ô béo con thỏ quát to một tiếng, đột nhiên thả người nhảy lên, phá tan nửa đậy đỉnh lò nhảy ra ngoài. Đốt máu thịt be bét thân thể triển khai, một cái nho nhỏ hoàn hảo không chút tổn hại thân ảnh xuất hiện tại Mộ Nhan trước mặt. Là tiểu bảo Mộ Nhan con ngươi bỗng nhiên rụt lại một hồi. Nàng vội vàng ngồi xổm người xuống đi, đem tiểu bảo ôm vào trong ngực. Bảo đảm tâm can bảo bối của mình không có thụ thường, chỉ là hôn mê, mới thở phào nhẹ nhõm. Nga ô béo con thỏ nâng lên đốt đen trơ trọi đầu, phát ra tranh công thanh âm. Là ta đều là ta bảo vệ tiểu chủ nhân nữ ma đầu, bản con thỏ lợi hại đi Mộ Nhan ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào béo con thỏ trên thân. Nhưng không có như mong muốn bên trong như vậy sùng bái nó tán dương nó, ngược lại là thân thể đột nhiên lung lay, trong mắt ngưng tụ ra lăng lệ sát ý cùng nồng đấm đau lòng. Mộ Nhan nhẹ nhàng đem béo con thỏ ôm, cho ăn nó ăn một viên dùng vân sinh kết biển luyện chế đan dược. Béo con thỏ giật giật ba múi miệng, rất cố gắng đem đan dược nuốt vào. Thế nhưng là, trên người nó tổn thương nhưng không có nửa phần dấu hiệu chuyển biến tốt. Máu thịt be bét thân thể nhẹ nhàng run rẩy, dù là cái kia đậu xanh trong mắt chỉ tràn đầy kiêu ngạo cùng dám thúi. Nhưng ai đều biết, nó giờ phút này đến cỡ nào thống khổ. Mộ Nhan chỉ cảm thấy mũi chua chua, hốc mắt một chút xíu phát nhiệt. Trong ngực tiểu bảo giật giật, hừ nhẹ một tiếng mở mắt ra. Mẫu thân nhìn thấy gần trong gang tấc Mộ Nhan, hắn vui vẻ kêu một tiếng, chăm chú nắm chặt Mộ Nhan góc áo. Lúc hôn mê, hắn không có chút nào lo lắng. Bởi vì hắn biết, mẫu thân nhất định sẽ tìm tơ y hắn, nhất định sẽ cứu hắn. Thế nhưng là, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi hề hoài. Hắn cuối cùng vẫn là quá yếu, đụng phải cường giả chân chính, chỉ có dựa vào mẫu thân cứu mới có thể biến nguy thành an. Tiểu bảo hô mẫu thân, lại lần thứ nhất không có đạt được Mộ Nhan đáp lại. Hắn giật mình, thuận Mộ Nhan ánh mắt nhìn lại, rất mau nhìn đến một bên máu thịt bé bét, thoi thóp béo con thỏ. Thỏ thỏ tiểu bảo kinh hô một tiếng, bổ nhào qua muôn ôm lên béo con thỏ. Mẫu thân, thỏ thỏ thế nào, vì cái gì béo con thỏ sẽ thụ thương nặng như vậy? Tiểu bảo trong đầu đống nhiên hiện lên xốc xếch hình tượng. Trong hôn mê, hắn bị béo con thỏ quấn tại thể nội, tất cả công kích đều rơi vào béo con thỏ trên thân, hắn lông tóc không thương. Về sau, bọn hắn bị ném vào trong lửa, hỏa diễm cháy hừng hực, béo con thỏ vẫn như cũ bao vây lấy hắn, bị đốt phát ra từng tiếng gào thét, nhưng hắn vẫn như cũ lông tóc không thương. Tấu chương xong.